Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 61, mới nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp xếp xong cho nữ hoa và địa tinh Orochimaru để lại phân thân, còn bản thể thì quay về làng lá tở. Về làng chưa được bao lâu, Orochimaru đã bị một đứa trẻ tầm 8-9 tuổi chặn đường. Chỉ thấy đứa bé khuôn mặt tuấn giật nhưng má phải mang theo vết sẹo như hạt cứt chuột trong nồi canh, phá hủy đi hết mỹ cảnh. Đứa bé mặc lấy trang phục của tộc Uchiha, đi theo hắn còn có hai thượng nhẫn ninja hộ tống. Orochimaru, rốt cuộc trời đã để ta gặp được ngươi. Vẻ mặt mang theo nồng đậm oán hận, nghiến răng nghiến lợi từng chữ gằn ra khỏi miệng. Ngươi là, Orochimaru vẻ mặt nghi hoặc nhìn lấy thấp hơn mình một cái đầu đứa nhỏ. Ha ha ha ha, ngươi không nhận ra ta, ngươi nhìn vết sẹo này đi, đó chính là do ngươi ban tặng. Còn nhớ lấy khi ở trường học ninja luận bàn với ngươi Uchiha nhất tộc đứa trẻ, chính nó đó, nó chính là ta. Vết thương trên mặt mà ngươi để lại ta đã cố ý không chữa trị, hằng đêm khi sờ lên vết sẹo ta lại nhớ đến cảnh ngươi nhục nhã ta, nhờ nó nhắc nhở mà ta ngày đêm luyện tập, chỉ mong một ngày có thể đánh bại ngươi rửa nỗi nhục này. Đứa trẻ nắm chặt nắm tay quấn đầy băng vải, phẫn hận nói. Lúc này, Orochimaru rốt cuộc nhớ ra đứa trẻ là ai, không thể trách hắn, đã qua 2 năm Orochimaru không xuất hiện tại ninja trường học, thời gian quá dài làm hắn không nhận ra. Đứa bé này là một tộc nhân tộc Uchiha, đã bị hắn đánh bại trong một lần lớp học luận bàn, khi đó đứa bé đã mở ra nhất câu ngọc Sharingan đối chiến, cũng làm hắn nảy ra ý tưởng siêu tầm huyết kế giới hạn, cho nên vết sẹo trên má đứa bé là do hắn gây ra nhằm lấy đi một phần huyết nhục thí nghiệm. Thật không ngờ đứa bé tính tình lại cực đoan đến vậy, phải biết rằng với trị liệu nhẫn thuật việc để lại sẹo là hầu như không có, vậy mà đứa bé sinh sinh cho mình một vết sẹo, nhìn lên khuôn mặt tuyệt mỹ Orochimaru âm thầm thán không biết quý trọng bản thân. Orochimaru, ta muốn khiêu chiến ngươi. Đứa bé phẫn hận hô lên. Xin lỗi nhưng bây giờ ta rất bận không có thời gian. Tuy rằng biết mình đã vô tình để lại bóng ma tâm lý cho đứa bé, nhưng Orochimaru không quan tâm, thời gian của hắn một giây mấy chục tỷ, lấy đâu ra có thời gian cùng đứa trẻ nô đùa. Orochimaru khiển thân vòng qua, nhưng đáng tiếc chắn trước hắn là hai thượng nhẫn ninja của tộc Uchiha, hiển nhiên đứa bé trong tộc có thân phận không nhỏ. Thế nào ngươi sợ hãi bị ta đánh bại cho nên không dám tiếp nhận khiêu chiến. Thôi được, ta không phải là người không nói lý lẽ, chỉ cần ngươi bây giờ dập đầu xin lỗi ta sẽ bỏ qua chuyện này. Thấy Orochimaru không dám tiếp nhận khiêu chiến, đứa trẻ đắc ý tàn nhẫn mà nói. Được, ta đồng ý. Thấy con đường mình đi bị chặn lại, bên tai nghe đến đứa trẻ lời nói, hắn hai mắt híp lại nhận lời khiêu chiến. Được, vậy bây giờ chúng ta đi đến bãi đất trống, coi đó là chiến trường quyết đấu. Thấy Orochimaru nhận lời khiêu chiến, đứa trẻ càn rỡ tươi cười, quả nhiên kế khích tướng có hiệu quả. Không cần tốn công như vậy, giải quyết ngươi chỉ cần ở đây là được, đi đâu xa cho mất thời gian. Orochimaru không quá kiên nhẫn đạo, được lắm, Orochimaru ngươi vẫn cuồng ngạo như xưa, nhưng nó sẽ chấm dứt tại đây. Hãy nhớ lấy tên ta Uchiha Fugaka, thiếu tộc trưởng tộc Uchiha, người sẽ đánh bại ngươi. Fugaka giận quá thành cười, phất tay ý bảo hai người thượng nhẫn lui lại. Sau khi hai danh thượng nhẫn lui lại, Fugaka cả người tụ thế chiến đấu, ánh mắt hắn trở lên lăng lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Orochimaru chết đi, chỉ thấy hai con ngươi của hắn bỗng nhiên chuyển biến thành màu đỏ, tam câu ngọc Sharingan như trong chóng xoay vòng xuất hiện. Orochimaru trên mặt mang đờ kinh ngạc, đối với việc một đứa trẻ 8-9 tuổi có thể mở ra tam câu ngọc Sharingan hắn khá là ngạc nhiên, phải biết rằng tộc Uchiha việc đánh giá thực lực có thể nói tương đương với việc mở mắt, hầu như tất cả tộc nhân Uchiha chỉ cần mở ra tam câu ngọc vết luân mắt là tương đương với thượng nhẫn. Bởi vì khi mở lên tam câu ngọc nó giao cho chủ nhân khả năng thấy rõ, phản xạ thậm chí bắt chiếc cơ hồ như một thể thuật đại sư vào người. Không những thế, về mặt nhẫn thuật nó cũng có thể bắt chước mọi nhẫn thuật, chẳng khác nào một máy gian lận học trộm đối thủ. Không đợi Orochimaru tiếp tục suy nghĩ, Fugaka cả người di chuyển như thuẫn di, thoáng chốc đã đến phía sau Orochimaru, tay nắm phi tiêu, giáng lấy một đòn hiểm. Nhưng đáng tiếc khi phi tiêu chém qua người Orochimaru, cảnh máu me be bét không có diễn ra như dự đoán, trái lại Fugaka chỉ nghe thấy tiếng đinh cùng với hỏa tinh chớp nhóm, thấy tình thế không ổn hắn lui người giữ lấy khoảng cách. Không thể nói, bằng tuổi này của ngươi đã có thể mở ra tam câu ngọc Sharingan, có thể nói là thiên tài, nhưng đáng tiếc vẫn còn chưa đủ, cũng nên kết thúc tại đây, ta không có nhiều thời gian chơi với ngươi. Orochimaru cả người nháy mắt thuẫn thân biến mất tại vị trí, khi hắn xuất hiện đã tại phía sau của Fugaka. Thấy tình thế không ổn, Fugaka muốn dịch người né tránh, nhưng còn chưa đợi hắn phản ứng, một đòn cực mạnh đã từ phía sau giáng xuống gáy hắn, khiến Fugaka hôn mê bất tỉnh. Hai tên thượng nhẫn ninja tộc Uchiha thấy tình thế không ổn muốn lên cứu viện thì Orochimaru đã thuẫn thân biến mất. Fugaka sao, ngươi thành công làm ta nhớ được tên của ngươi. Trong khi Thạch Độn phân thân giải quyết phiền toái, Orochimaru bản thể đã đến hỏa ảnh văn phòng nhận lấy nhiệm vụ lần này. Dù sao cho dù là Tam Câu Ngọc Serenian đi chăng nữa nó cũng chỉ có khả năng nhìn thấu ảo thuật và chakra vận chuyển đường, nhưng không thể nhìn thấu ảnh phân thân như trong nguyên tác Naruto dùng chính mình ảnh phân thân đánh cho Sasuke không biết trời đất hay như đệ nhất lợi dụng Mộc Độn phân thân đánh lạc hướng Madara để rồi giành thắng lợi lại chung kết chi cốc. Đón lấy quay về làng lần này, hắn nhận được nhiệm vụ gần vị trí làng thác nước cụ thể là ám sát một mục tiêu phản nhẫn bị truy nã, mang theo tình báo của làng lá đang trên đường chạy. Lần theo dấu vết Orochimaru ba người nhóm đến được vị trí làng thác nước. Làng thác nước được tính như một đồng minh của làng lá, được đệ nhất phân phát cho một thất vĩ với hy vọng họ sẽ là phòng tuyến đầu tiên giúp đỡ làng lá chặn lại địch quân ninja sắp chiếm, nhưng sự kỳ vọng của đệ nhất không được đáp lại. Với địa lý ẩn nấp, được thác nước ngụy trang, làng thác nước cơ hồ không bị ảnh hưởng của chiến tranh, họ cũng chưa bao giờ giúp đỡ làng lá chống lại địch quân. Thậm chí còn quá đáng hơn, làng thác nước đã từng phái Kakuzu đi thực hiện nhiệm vụ ám sát đệ nhất Hokage đệ nhất Senju Hashirama, tuy nhiên nhiệm vụ này đã thất bại do nhẫn thuật mộc độn của Hashirama quá mạnh. Mặc dù phải đối mặt với biết bao nguy hiểm và gian khổ khi tiến hành nhiệm vụ, tất cả những gì đón đợi Kakuzu lúc quay trở về làng là sự sỉ nhục và những hình phạt rất nặng nề do không thể hoàn thành công việc được giao phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kakuzu đã cống hiến hết mình cho làng, nhưng làng lại quy hết tội nghiệt lên đầu hắn và đối xử với hắn vô cùng tệ hại. Chính vì thế Kakuzu nuôi mối thù sâu đậm với làng thác nước. Hắn phá ngục và đào tẩu khỏi làng, trước khi đi đã kịp tàn sát hết các bậc nguyên lão, cướp hết những quả tim của họ và chiếm được bí kíp về cấm thuật nguy hiểm nhất của làng. Do cao tầng làng thác nước đã toàn bộ tử trận trong đợt chính biến lần đó, cho nên trạng thái bây giờ của làng thác nước rất là không ổn. Số lượng cũng như thực lực ninja ngày một ít và yếu kém đi, có thể nói chiến lực mạnh nhất của làng thác nước bây giờ là thất vĩ nhân trụ lực. Thất vĩ nhân trụ lực là một trung niên đại thúc tuổi đã xế chiều, có lẽ không bao lâu nữa sẽ phải tìm một người là nhân trụ lực mới gánh vác trách nhiệm của hắn. Làng ảnh thất vĩ nhân trụ lực đại diện cho làng thác nước tự mình đến gặp hắn, rốt cuộc bây giờ làng thác nước đã ngày càng yếu thế phải nhờ đến làng lá che chở để tồn tại. Đó cũng là lý do tại sao làng thác nước có thất vĩ nhưng lại không bị các nước khác dòm ngó, đơn giản bởi vì thất vĩ có thể coi như thuộc về làng lá, cho nên không có nước khác đánh chủ ý, còn do vĩ thú khó kiểm soát tính cũng làm các nước ái ngại, đây cũng là lý do làng lá vẫn để thất vĩ tại làng thác nước mà không thu hồi, bởi vì một con cửu vĩ đã khiến cho thảm họa nếu có thêm thất vĩ làng sẽ không gánh nổi. Không bằng để thất vĩ tại làng thác nước vừa tránh xa tai họa mà thất vĩ vẫn trong tầm kiểm soát. Cách chương.